Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76, cấp 6 zombie. Thiên câu, đồng dạng zombie, đẳng cấp càng cao lại càng tiếp cận nhân loại, ngoại trừ màu da tương đối bạch da. Từ bề ngoài nhìn lên, căn bản phân không ra bọn họ là zombie trả lại là nhân loại. Nhưng này cái cấp 6 zombie thiên câu, bề ngoài lại có vẻ tương đối dữ tợn. Trên mặt của hắn có 7-8 đạo đan sen thô to vết sẹo. Điều này làm cho đầu của hắn nhìn lên giống như là từ hơn 10 khối liều hiểu ra đồng dạng. Thân hình của hắn cao lớn, ước chừng hơn 2 mét cao. Hắn mặc dù có cánh tay, nhưng không có hai tay. Tay trái biến thành một bả cốt chất móc, nhìn lên cực kỳ bén nhọn cùng sắc bén. Tay phải thì biến thành một bả cốt chất cự kiếm. Thanh kiếm này dài ước chừng 1m5, bề rộng chừng 1 thước, nhìn lên bá khí uy vũ. Hiện trường khán giả thấy được này 6 cấp zombie thiên câu, lại một lần nữa nghị luận lên, đây là 6 cấp zombie sao? Nhìn lên thật là khủng khiếp, thiên câu không riêng bộ dáng hung ác, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Hắn tới đấu thú trường đã 2 năm, trong 2 năm này, có 5 vị giác đấu sĩ khiêu chiến qua hắn. Kết quả này 5 vị giác đấu sĩ tất cả đều khoác. Hơn nữa ta nghe nói, này 5 vị giác đấu sĩ trong, có 2 vị đều là 7 cấp chuẩn võ giả. Đúng vậy a, 7 cấp chuẩn võ giả. Tại 6 cấp zombie trước mặt đều hiển lộ không chịu nổi một kích. Này Trương Phàm một cái chỉ là 6 cấp chuẩn võ giả, muốn đi khiêu chiến thiên câu, hắn không phải là điên rồi là cái gì? Tại hai người này giải thích, mọi người xung quanh tâm tình dần dần bình phục lại. Khi bọn hắn thoáng lãnh tĩnh, thoáng phân tích một lúc sau, tất cả mọi người cảm thấy Trương Phàm lần này giác đấu phần thắng vô hạn tiếp cận bằng không. Đổi lại thuyết pháp chính là Trương Phàm lần này đi xong toàn bộ liền là chịu chết. Trương Phàm 61 học sinh nghe đến mấy cái này, từng cái một sắc mặt rất khó coi. Bọn họ biết 6 cấp zombie rất lợi hại, thật không nghĩ đến lại lợi hại như vậy. Đã như vậy, kia Trương Phàm lão sư đi, căn bản chính là chịu chết a. Những người này chỉ là thay Trương Phàm lo lắng, nhưng có một người gần như không có hù chết. Người này chính là Liêu Cương, cao phó cục trưởng để cho hắn tìm đến người. Người không có tìm về đi, lại bị 6 cấp zombie một trưởng chụp chết. Vậy hắn, đến lúc đó đừng nói là lụa đen, e rằng mạng nhỏ đều muốn ném nửa cái. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng tìm được chủ quản phòng. Ngày hôm qua trưởng phòng liền nhận thức Liêu Cương. Thấy Liêu Cương tới, lễ phép tính nói, nguyên lai là Liêu chủ nhiệm a, nhanh ngồi, một chỗ nhìn giác đấu. 6 cấp chuẩn võ giả khiêu chiến 6 cấp zombie. Tuy 6 cấp chuẩn võ giả rất có thể nhất định phải chết tại 6 cấp zombie chào, nhưng vẫn là tương đối có đáng xem. Liêu Cương mới nghe, thiếu chút liền khóc lên. Trưởng phòng, ta tìm ngươi là thỉnh ngươi lập tức ngăn cản trận này giác đấu. Cái kia 6 cấp chuẩn võ giả không thể chết được a. Hắn thế nhưng là Lăng Quang Võ Đạo Học Viện ưu tú giáo sư. Hắn đã chết, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử cùng lão sư thương tâm. Trưởng phòng gật gật đầu, có chút tiếc hận nói. Đúng vậy a, nếu như hắn đã chết, ta cũng sẽ đáng tiếc. Chung quy như vậy có năng lực lão sư, cũng không nên tìm. Bất quá, trường giác đấu có trường giác đấu quy củ, ai cũng không thể phá. Huống hồ chúng ta từ ngày hôm qua chỉ làm thế, mãi cho đến hôm nay, hiện trường tới sợ có 2 vạn danh người xem. Bọn họ liền là hướng về phía 6 cấp chuẩn võ giả khiêu chiến 6 cấp zombie. Hiện tại đột nhiên nói cho bọn hắn biết không chơi, bọn họ chịu làm sao? Liêu Cương mới phó kinh khủng bộ dáng. Trưởng phòng, vô luận nói như thế nào, thật không có thể đấu a. Nếu là hắn có cái gì sơ suất, ta chỉ sợ cũng không sống nổi. Trưởng phòng gượng cười hai tiếng, nhún vai, vậy ta cũng không có biện pháp. Huống hồ, hắn gặp chuyện không may ngươi không sống được. Không đến mức, a, Liêu Cương là khóc không ra nước mắt. Nếu như là địa phương khác, hắn còn có thể dựa vào bộ giáo dục lãnh đạo thân phận áp chúi xuống. Thế nhưng là đấu thú trường bất đồng. Tất cả khu vực an toàn, cùng chung phân 26 cái phân khu. Từng phân khu đều có một tòa đấu thú trường. Sở hữu này 26 cái đấu thú trường, kỳ thật đều có một cái cộng đồng lão bản, mà lão bản thế lực ngập trời. Nói là một phương bá chủ cũng không quá, cho nên cho dù là khu vực an toàn bộ giáo dục, cũng không dám cùng hắn cứng rắn đối. Càng đừng đề cập ngươi một cái nho nhỏ phân khu bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm. Nhân gia lý ngươi xem như khách khí với ngươi, nếu như không vui, trực tiếp đem ngươi đuổi ra cũng không có vấn đề gì. Liêu Cương vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn đấu thú trường bên trong Trương Phàm, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, ngươi có thể ngàn vạn chia ra sự tình, ngàn vạn chia ra sự tình a. Lúc này Liêu Cương trong nội tâm kỳ thật cũng là 10 phần ủy khuất, vốn chỉ muốn tới giúp đỡ lão hữu một chuyện, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ đem mình cho góp đi vào. Này mẹ nó gọi cái gì sự tình a? Cùng lúc đó, tại trong sân, Trương Phàm nhìn xem kia 6 cấp zombie thiên câu, biểu tình sóng lớn không sợ. Thiên câu cũng nhìn xem Trương Phàm, đồng dạng cũng không có lập tức xuất thủ. 6 cấp zombie, chỉ số thông minh đã cùng nhân loại không sai biệt lắm. Khuyết điểm duy nhất chính là vẫn không thể mở miệng tiếng người nói. Hắn dĩ vãng công kích chính là đều người khác trước công, sau đó bắt lấy địch nhân xuất thủ thì phòng ngự buông lỏng, đem móc câu qua, một kiếm chém giết. Nhưng hiện tại này nhân loại đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hắn cũng chỉ hảo vẫn không nhúc nhích. Đợi chừng hơn 2 phút đồng hồ, hai người đều là vẫn không nhúc nhích. Hiện tại đi dây đều lúng túng, hai bên cũng không động, ngươi để cho lão tử giải thích thế nào? Bất quá thân là đi dây, nói bừa năng lực vẫn rất mạnh. Hắn mở miệng nói, lúc này này một người một thi, đang tiến hành tâm lý đánh cờ, cao thủ so chiêu, thực chiến là một mặt, tâm lý giao chiến thì là một cái khác trọng yếu phương diện. Nếu như tâm lý giao chiến thua, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, 80% cũng sẽ thua trận. Trái lại, nếu như tâm lý giao chiến thắng, 80% cũng sẽ thắng. Mau nhìn, ảnh nhận lông mi động một chút. Điều này nói rõ hắn ở trong lòng trong khi giao chiến đã rơi xuống hạ phong. Treo, hắn muốn treo. Đang nói đến đó trong, Trương Phàm đưa tay gãi gãi lông mi vị trí. Sau đó là nhất phó vẻ mặt dễ dàng, rất hiển nhiên, vừa rồi lông mi vị trí đột nhiên có phần ngứa, chọc một chút thoải mái hơn. Ách, DJ trực tiếp nghẹn lời, nhân ra chỉ là có phần ngứa, chọc một chút, lại bị chính mình giải thích có như vậy kinh tâm động phách. Thật sự là có phần xấu hổ a. Đang tại hắn không biết nên như thế nào giải thích, ngày đó móc câu rốt cục tới động. Chỉ thấy hắn cánh tay trái cốt chất móc trong chớp mắt bay ra, hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm này mới nhìn rõ, nguyên lai này cốt chất móc đằng sau hợp với một mảnh huyết đằng, chắc là móc câu bên trong người. Huyết đằng co rút lại, sử dụng mang người một chỗ bay trở về. Trương Phàm tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, tự nhiên không có khả năng bên trong một chiêu này. Vội vàng hướng bên trái lóe lên, nhưng mà sau một khắc, móc bay đến một nửa, lại trong chớp mắt thu trở về. Đồng thời thiên câu trực tiếp đánh tới, tay phải cốt chất cự kiếm, vào đầu liền hướng Trương Phàm chém rơi xuống. Gia hỏa này, dĩ nhiên là dương đông kích tây. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, vội vàng lại hướng phía bên phải tránh né, nhưng mà liền vào lúc này, thiên câu móc lại lần nữa bay ra, xông thẳng Trương Phàm bờ vai bắt qua. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia cốt chất móc trực tiếp bắt tiến vào Trương Phàm bờ vai, thậm chí xuyên qua xương quai xanh, sau đó móc đằng sau huyết đằng mãnh liệt co rụt lại. Móc mang theo Trương Phàm, liền hướng lên trời móc câu bay đi. Đồng thời, thiên câu cánh tay phải cốt chất cự kiếm, mũi kiếm trực chỉ Trương Phàm. Có độc giả liền hỏi, như thế nào tài năng thêm càng đâu này? Hiện tại một giang báo cho ngươi, 100 đao, 10.000 sách tệ, khen thưởng thêm càng chương 1. Có người đã nói, vì cái gì mắc như vậy? Nghèo đến điên rồi sao? Một giang báo cho ngươi, như vậy cũng không quý. So với những đại thần đó động một tí 1.000 đao thêm càng chương 1. Đã rất lương tâm, hơn nữa quý một chút. Không có ai khen thưởng, một giang cũng không cần thêm canh nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?